Chương 421, vẽ. Làm bọn họ đi tới, Quách Phủ cười nói, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo nhìn, nói thật, ta hiện tại rất muốn bọn họ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ chứng kiến Doan Chí Bình ở luyện công, vì vậy, Lâm Thiên Diêu với hắn chào hỏi. Doan Chí Bình cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta vừa lúc có cái gì muốn thỉnh giáo ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi nói đi vì vậy, Doan Chí Bình lại nói tiếp, rất nhanh, hắn nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doan Chí Bình, ta xem chúng ta đối luyện mấy chiêu a. Doan Chí Bình thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức đánh liền. Vì vậy, bọn họ đánh nhiều lần, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, ta cảm thấy ngươi thật giống như bị bệnh. Doan Chí Bình cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền cho hắn thoạt nhìn, rất nhanh, hắn đều xem xong. Lúc này, Doan Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại phải tiếp tục luyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi lập tức luyện a. Vì vậy, Doan Chí Bình luyện, làm qua nửa giờ, hắn đều luyện rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doan Chí Bình, ta hiện tại phải đi. Doan Chí Bình thấp giọng nói, đi, ta đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta đến phía trước ngồi xuống đi. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất, rất nhanh, bọn họ ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là uống một chén trà. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ đem những cái này nước trà đổ vào trong mì hệ NG, bọn họ đều uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút ra. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi có muốn xem một chút hay không chung quanh đây hoa viên. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta hiện tại liền muốn xem. Vì vậy, bọn họ hướng phía bên trong vườn đi tới, bọn họ thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này hoa viên quá lớn, ta cực kỳ coi trọng. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, nơi này hoa viên, ta xem so với chúng ta hoa sơn muốn tốt rất nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, nếu như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hẳn là đem bản đồ giấy lời thốt ra tới, như vậy, các lộ ủy chữa chúng ta sau khi trở về, chúng ta cứ dựa theo bản vẽ hình thức lấy ra. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta minh bạch, ta hiện tại liền muốn vẽ. Vì vậy, hắn bắt đầu vẽ lên tới, làm một lát sau, hắn toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, tranh này thật tốt quá, thoạt nhìn bản lĩnh của ngươi còn rất cường đại. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, tranh này vẽ nhưng là ta tốt nhất tay nghề. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta biết vì vậy, bọn họ đem tấm kia vẽ phóng tới trong lòng, sau đó, bọn họ xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ra. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta nếu là tổng như thế đợi, ta xem không có ý gì. Vì vậy, bọn họ chung quanh đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta phát hiện thực lực của ngươi rất mạnh. Quách Phù mỉm cười nói, đa tạ khích lệ của ngươi. Lúc này, Triệu Chí Kính đi tới, hắn cười nói, các ngươi đang làm gì đấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có gì. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói tới, ta muốn với ngươi đối luyện vài cái chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy chúng ta liền thử xem a. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Triệu Chí Kính cười nói, được rồi, ta quá bội phục ngươi, ta muốn là có thể đạt được chiêu thức của ngươi thì tốt rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này có gì khó, từ từ sẽ đến. Triệu Chí Kính cười nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi, chúng ta ly khai nơi này a. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài, sau đó, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến chợ nhìn. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới chợ bên trong, bọn họ chứng kiến chợ rất nhiều người, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mua một ít gì đó, ta cảm thấy mấy thứ này khẳng định có dùng. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta làm như vậy a. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ mua cực kỳ nhiều đồ tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phòng trong ăn một chút gì a. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta vào đi thôi. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống, Sau đó, bọn họ muốn rất nhiều bánh bao, bọn họ đem những cái này bánh bao ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này bánh bao đại không tệ. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, bọn họ mùi vị nhất định là tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta ăn mau đi, phải biết rằng, chúng ta sau đó còn có việc khác cần hoàn thành. Quách Phủ mỉm cười nói, ta tất cả đều nhớ kỹ. Vì vậy bọn họ cũng lớn miệng ăn, làm qua nửa giờ, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ nói xem, những thứ này bánh bao cái gì mùi vị. Quách Phủ mỉm cười nói, ai nha, bọn họ mùi vị mỹ lệ phi thường. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ ngươi thật là biết hình dung, ta rất hâm mộ ngươi. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, ta liền bản sự này. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, phải biết rằng chúng ta ăn chút thời gian dài, đây đối với chúng ta thân thể không có chỗ tốt. Quách Phủ thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta lập tức thổi đi. Vì vậy, bọn họ đi ra ngoài, rất nhanh bọn họ đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta thấy được, là Đạt Nhi Ba, hay anh, chúng ta ở chỗ này chứng kiến hắn, cái này được rồi, chúng ta muốn hảo hảo đối phó hắn. Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, cái này Đạt Nhi Ba thực lực rất lớn, ngươi muốn cẩn thận một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, ta đã sớm nhìn ra.